Chương 170, đệ một cái mục tiêu, sủ cả củ 3 năm. Sáng sớm hôm sau, Quá Dương Cương mới ra tới, Ski Dạ liền đã tỉnh. Ngày hôm qua Tô Y Mù Ô Nờ bởi vì Sù Nạ cùng Mì Cổ Tỏ các nàng, đưa tới mình và Cờ Tỷ Nạ giao lưu rơi vào khoảng không. Ski Dạ sau khi thức dậy, tự mình chuẩn bị bữa sáng, hôm nay để Mì Cổ Tỏ nghỉ ngơi một chút à, hắn tới chuẩn bị bữa sáng. Hoa sơ, mùi thật là thơm à. Ski Dạ làm đúng không, Cờ Tỷ Nạ từ trong phòng đi tới, nhìn trên bàn cơm phong phú bữa sáng trong nháy mắt chạy đi qua. Chỉ là vừa nghe mùi vị, Cờ Tỷ Nạ cũng biết là Ski Dạ làm bữa sáng, dù sao Cờ Tỷ Nạ nhưng là từ nhỏ đã ăn Ski Dạ làm cơm, đối với mùi vị đã nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Đã lâu đều chưa từng ăn qua Ski Dạ làm cơm. Tu Nạ cũng là nói, từ Mỉ Cổ Tỏ cùng bọn họ cùng nhau sau đó, trên cơ bản đều là Mỉ Cổ Tỏ tới phụ trách nấu cơm. Được rồi Ski Dạ, ngươi muốn thu tập vi thú trả cờ dạ làm cái gì? Su Nạ tò mò hướng về Ski Dạ hỏi. Chẳng lẽ là muốn để thập vi sống lại không phải? Nếu như muốn để thập vi sống lại, liền cần toàn bộ vi thú. Đơn thuần vi thú trả cờ dạ lời nói, sống lại đi ra thập vi cũng là không hoàn toàn thể cha nở dê tha y. Ski Dạ hướng về Su Nạ lắc đầu nói rằng. Ta đích xác là muốn thập vi trả cờ dạ, bất quá không phải để thập vi sống lại. Chỉ là muốn thập vi trả cờ dạ, ta muốn tu luyện lục đạo tiên pháp. A, Tu Nạ bất minh sở di gật đầu, đối với lục đạo tiên pháp nàng căn bản cũng không rõ ràng là cái gì, hiện tại gật đầu hoàn toàn chính là ra vẻ hiểu biết. Ski Dạ nhìn Tu Nạ một bộ liễu nhiên dáng vẻ, cũng không có vạch trần nàng, nếu không thẹn quá thành giận Tu Nạ khẳng định sẽ tức giận bạo chú ý hắn. Uchiha Mạ Đạ Giả, ngươi dự định muốn xử lý như thế nào? Ta cảm thấy vẫn là dễ tìm nhất cơ hội diệt trừ so với hắn tốt hơn. Tu Nạ hướng về Ski Dạ nói rằng, Tu Nạ cũng không muốn Uchiha Mạ Đạ Giả cái này dã tâm hạ người còn sống. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tu Nạ đối với Uchiha Mạ Đạ Giả cựu hận. Trước đây chung kết cốc đánh một trận, ra ra nàng sẻn dù hạt Ski Dạ mà người cũng bị thương nặng, ở Uchiha Mạ Đạ Giả chết phía sau không bao lâu. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ cũng đi theo. Có thể nói ra ra nàng chết cùng Uchiha Mạ Đạ Giả có quan hệ rất lớn. Tu Nạ tâm lý đối với Uchiha Mạ Đạ Giả tự nhiên có địch ý, tạm thời không tác dụng để ý. Về sau có cơ hội, Tu Nạ ngươi có thể thân thủ giết chết Uchiha Mạ Đạ Giả. Ashi Giả hướng về Tu Nạ nói rằng. Ta có khả năng sao? Tu Nạ buồn bực nói. Không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi nhưng là có ta cái này nhận giới vô địch đệ nhất cao thủ trợ giúp. Siêu việt Uchiha Mạ Đạ Giả cũng không phải là chuyện không thể nào. Ski Dạ tự tin vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ta cảm thấy ngươi là đang khen ngợi chính ngươi. Su Nạ có chút khinh bỉ nhìn Ski Dạ liếc mắt, sau đó nói. Khao y khao y, cái này cũng không phải là khoe khoang. Ta nói nhưng là sự thực. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh đi tìm vi thú à. Muốn tìm được hết thể vi thú cũng không dễ dàng. Hơn nữa ngươi đây là đang và toàn bộ nhận giới là địch. Ta đều muốn ngăn cả ngươi. Tu Nạ hướng về Ski Dạ liếc mắt nói rằng. Vĩ thú vô luận là đối với cái nào làng mà nói, đều là dường như của quý giống nhau trọng yếu. Cảm giác Ski Dạ đây chính là tìm đường chết hành vi. A bất quá nghĩ đến Ski Dạ thực lực. Tu Nạ nhờ vậy mới không có ngăn cản. Cùng nhận giới là địch thì như thế nào? Ngược lại toàn bộ nhận giới nỉ dạ buộc chung một chỗ cũng đánh không lại ta. Ski Dạ không sao cả nói rằng. Lấy Ski Dạ thực lực bây giờ. Đã không phải là nhân số là có thể chiến thắng, chỉ có lục đạo cấp cường giả, mới có cùng hắn đánh một trận tư cách. Nhớ kỹ, cũng không phải là chiến thắng hắn, mà là sở hữu cùng hắn đánh một trận tư cách. Ski Dạ mặc dù chỉ là nửa chân đạp đến vào lục đạo cảnh giới ngụy lục đạo, thế nhưng sức chiến đấu phương đỉ hệ nở hắn thật vẫn không thể so chân chính lục đạo kỳ kém. Chỉ là Ski Dạ làm không được sáng tạo sinh mệnh. Âm dương độn là có thể sáng tạo sinh mạng. Âm độn có thể từ vô hình trung sáng tạo ra hình thể, mà dương độn có thể vì hình thể rót vào sinh mệnh. Chế hiện ra không, phú mệnh với hình, đây cũng là lục đạo cấp chân chính nắm giữ âm dương độn lực lượng. Ski Dạ, mặc dù biết ngươi lợi hại, thế nhưng cũng không nên quá tự đại. Tu Nạ nghiêm túc hướng về Ski Dạ nhắc nhở. Tuy là ở trên mặt trăng thời điểm, đã biết có thể nói lực lượng hủy thiên diệt địa, thế nhưng Tu Nạ cảm thấy và toàn bộ nhận giới là địch. Như trước không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nói cũng phải, phiền phức có thể ít một chút liền ít đi một chút ta. Các lộ ủy chừa đối với vi thú hạ thủ thời điểm, ta ngụy trang một chút. Ski Dạ ngược lại không phải là sợ, chỉ bất quá Sĩ Dạ không muốn có quá nhiều phiền phức, mặc dù đối với Sĩ Dạ mà nói chỉ là phiền toái nhỏ, thế nhưng phiền toái nhỏ có thể pho nở dê ngư a còn là muốn pho nở dê ngư a để một cái mục tiêu, nhất vị sủ cả củ. Tại sao muốn đi trước chảo nhất vị sủ cả củ? Chúng ta bây giờ đi cổ nổ hạ hoặc là làng sương mù đều tương đối gần A Mỹ cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Làng sương mù có tam vĩ cùng lục vĩ, cổ nổ hạ thôn có cửu vĩ. Cái này cũng là có nguyên nhân, ta muốn lần lượt thu thập vĩ thú trả cờ dạ, trước từ nhất vĩ sủ cả củ bắt đầu. 905 ngoại đạo ma tượng phong ấn vĩ thú thời điểm, cũng là trước từ ý chí bí bắt đầu, cuối cùng thời điểm phong ấn cửu vĩ. Sĩ Dạ chính là đem mình làm ăn ở hình ngoại đạo ma tượng, sau đó hấp thu vi thú trả cờ dạ hóa thành chính mình, không biết thời điểm chính mình có thể hay không sở hữu thập vĩ toàn bộ lực lượng. Cái khả năng này không lớn, dù sao Sĩ Dạ lại không phải chân chính ngoại đạo ma tượng, trừ phi là đem ngoại đạo ma tượng cũng hấp thu, mới có thể có được thập vĩ năng lực, bất quá như vậy không phải biến thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Vậy sẽ phải đi phong quốc A, phong quốc chúng ta còn chưa từng đi đâu. Cờ tí nạ có chút chờ mong. Phong quốc cũng không phải cái gì tốt địa phương. Tu nạ hướng về cờ tí nạ nói rằng. Cái này cũng không biện pháp. Ai bảo cổ nổ hạ lại đem sủ cả cụ giao dịch cho xa nhận nữa nha. Đang ở trước đây không lâu. Thì dù rẻn xạ dù tô bị đem sủ cả cụ giao dịch cho xa nhẫn. Đổi lấy không ít tiền tài vật tư. Cũng không biết hỉ dù rẻn xạ dù tô bị có phải hay không liền thực sự thiếu khuyết những tiền kia. Không kỳ thực cũng không phải là như vậy. Thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng muốn đem sủ cả củ ở lại cổ nổ hạ thôn, bất quá làng cắt chắc chắn sẽ không đồng ý thậm chí hướng về thì dù rèn xạ dù tô bỉ uy hiếp lần nữa phát động chiến tranh, cho dù dùng hết làng cắt hết thể chiến lược, cũng phải đem sủ cả củ cho cướp về. Cho nên để không lần nữa gây nên chiến tranh, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, đem nhất vĩ sủ cả củ giao dịch cho làng cắt, bất quá làng cắt cũng bỏ ra giá không nhỏ. Cầm lại nhất vĩ sủ cả củ, nhưng là lại để làng cắt càng thêm bần tích, bất quá đây hết thảy đều là đăng giá, sủ cả củ đối với làng cắt thật rất trọng yếu. Chúng ta sử dụng không gian nhẫn thuật sao? Cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không cần không gian nhẫn thuật, kỳ thực ta cũng không phải là đặc biệt cấp bách, từ từ đi trước làng cắt có thể. Sĩ Dạ lắc đầu, nếu quả như thật rất gấp, vậy sẽ không chờ tới bây giờ, ngày hôm qua tô ý mù ổ nở Sĩ Dạ liền động thủ. Sĩ Dạ ngươi biết rất nhiều nhận giới bí tân A, cũng không thể được cùng chúng ta giảng thuật một cái A Mỹ Cổ Tỏ hơi tò mò nhìn Sĩ Dạ. Ở Mỹ Cổ Tỏ sau khi nói xong, Cờ Tì Nạ, Tu Nạ, Cố Nạn đều hướng về Sĩ Dạ nhìn qua, các nàng trong lòng đều rất tò mò. Sĩ Dạ dường như hiểu rõ đồ đạc rất nhiều A, tỉ như trên mặt trăng sụt sủ kỳ bộ tộc, xạ dị gẳng tiến hóa, ủ chi hạ mạ đạ dạ còn sống, những thứ này Sĩ Dạ dường như đều biết nhất thanh nhị sở. Sĩ Dạ nhìn các nàng tò mò xem cùng với chính mình, cũng chuẩn bị cùng các nàng giảng thuật một hạ nhận giới một ít bí tân, dù sao mấy thứ này cũng không phải là bí mật không thể nói xấu.